cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341. Chương 341. Kèm theo 1. Không mở màn. Như luận lực công kích, dưới mắt chi này nắm giữ đỉnh phong Ronaldo, Raul, Real Madrid so với hậu thế Champions League tam liên lúc BBC tổ hợp cũng không kém cỏi. Nói đến giữa trận, có tiểu bếp, Zidane, Baptista tọa chấn, cũng không thua tại ngày sau Champions League tam liên Modric, Toni, Kroos, Casemiro, đến mức sau trận, Roberto Carlos so Marcelo vẫn là muốn mạnh rất nhiều. Nhưng Ramos không có ngày sau cay độc, Udogie cũng không có Varane thành thục, Cicinho cùng Carvajal có lẽ 8 lạng nửa cân. Nói tóm lại, hẳn là cùng Champions League tam liên Real Madrid ở vào cùng một trình độ, nhưng là cân đối độ hơi kém. Bất quá huấn luyện viên chính nhân tuyển còn kém nhiều. Caro làm sao vậy, không cách nào cùng đủ huyền tông đánh đồng. Mặc dù hai người đều là từ Real Madrid B đội xuất đạo, nhưng bàn về đối phòng thay quần áo khống chế, đối cầu thủ tâm lý điều tiết, lâm tràng chỉ huy đều không thể cùng ngày mà nói. Cho nên Champions League tam liên lúc Real Madrid có lẽ ổn định, cường đại đến làm người tuyệt vọng. Chi này Real Madrid lại vẫn có sơ hở. Ricardo xoa xoa lọt vào trong mắt mồ hôi. Nghĩ ngợi, Cicinho sau lưng lỗ hổng là sơ hở một trong. Mecha cùng Ramos ở giữa lỗ hổng là sơ hở thứ hai. Baptista kiến tạo đi lên lưu lại sau lưng lỗ hổng là sơ hở chi ba. Ba cái đại phá phun, tùy tiện nắm lấy một cái đánh cho tê người một trận, liền có khả năng lấy được vào bóng. Nhưng bây giờ vấn đề là, Caro vậy phát hiện rồi trên người bọn họ sơ hở. Hiện tại Real Madrid liều mạng cầm một trận thế hòa không phân thắng bại, cũng phải trước bù đắp tự thân sơ hở. Bọn họ trận hình toàn diện thu về, vạn người mê tiểu bếp cẩn trọng mà bổ khuyết Cicinho sơ hở, Guti trở về bổ khuyết Baptista sơ hở, Ramos cùng Mecha dựa vào Carlos giảm bớt kiến tạo thu về, điền vào hai tên trung vệ ở giữa sơ hở. Đối Inter Milan tới nói, hiện tại liền không có tốt như vậy đánh. Ở giữa sân so cùng bên trong, Inter Milan rơi vào toàn diện hạ phong. Cứ việc Ricardo cùng Figo đều lui về đến giữa trận đến hiệp trợ tổ chức tiến công, nhưng Real Madrid có Zidane. Tại Zidane điều hành xuống, Real Madrid một mực khống chế được giữa trận. Thứ 28 phút đồng hồ, Zidane phân bóng đến phía bên phải, Beckham lên chân sút xa, bị Cesar đưa bóng ôm lấy. Phút thứ 32, Zidane thẳng nhét, Ronaldo nhận bóng sau chuẩn bị thuận thế chân trái sút gôn, bị Samuel cản ra, Beckham ngay tại chỗ phản đoạt đưa bóng giành lại, lần nữa giao cho Ronaldo, mà Ronaldo không có tham công chính mình sút gôn, mà là thẳng nhét một cước. Beckham chen vào sút gôn, đánh một cái xa góc, còn tốt Cesar lực chú ý phi thường tập trung, một cái đổ người đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Real Madrid mở ra phạt góc, Beckham đưa bóng truyền đến ở ngoài vùng cấm, Baptista trực tiếp một cước lăng không rút bắn, đánh cho rất có uy hiếp, sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Thứ 37 phút đồng hồ, Beckham lại lần nữa chủ phạt phạt góc, bóng bị Materazzi đỉnh ra, Baptista cướp được thứ hai điểm rơi, lần nữa đưa bóng phân đến phải đường, Beckham truyền trong đánh tới sau điểm, Robinho sút gôn bị Cesar một mực ôm lấy. Trong khoảng thời gian này, Real Madrid cũng không có quy mô tiến công, nhưng là bọn họ ngược lại thu được càng nhiều cơ hội. Thứ 41 phút đồng hồ, Ricardo trở về thủ phòng thủ Cicinho lúc phạm quy, Roberto Carlos chủ phạt free kick, hắn đại lực free kick bị Cesar song quyền kích ra, Robinho đuổi theo bù sút, nhưng trong lúc vội vã không có đá trúng bộ vị, thác thất lương cơ. Phút bù giờ giai đoạn, Beckham mở ra phạt góc. Ronaldo đoạt trước gật đầu bóng sau cỏ. Mai phục tại cửa sau trụ phụ cận Roberto Carlos đại lực sút gôn. Đánh vào trụ đứng trên đạn ra đường biên ngang. Dọa đến Inter Milan cầu thủ xuất mồ hôi lạnh cả người. Hiệp một các người làm được rất không tệ. Trở lại phòng thay quần áo sau. Mancini thần sắc lộ ra rất nhẹ nhàng. Không, không điểm số là ta có thể tiếp nhận. Đương nhiên nếu như các ngươi có thể đi vào một hai cái bóng thì tốt hơn. Chiến thuật của chúng, ta đấu pháp, khẳng định sẽ cho đối phương rất nhiều định vị bóng. Hiệp một đối phương vậy chủ yếu là dựa vào định vị bóng đến uy hiếp chúng ta khung thành. Tại định vị bóng phòng thủ trên, các ngươi còn làm được không đủ. Mancini tại chiến thuật tấm bảng vẽ lên một chồng chất. Đem mỗi cái người phụ trách chăm chăm phòng đối tượng đều xác định ra. Cơ hồ liền đem giữa trận thời gian nghỉ ngơi hao hết rồi. Tốt, ta liền không nói thêm cái gì. Hy vọng các ngươi có thể kiên định đấu pháp. Cuối cùng lấy được một cái kết quả không tệ. Đi ra cầu thủ thông đạo sau. Adriano nhỏ giọng nói. Boss làm sao chỉ nói phòng thủ định vị bóng lúc. Không nói làm sao đi phòng thủ Ronnie. Ronnie hiện tại là còn không có bạo phát. Một khi bạo phát, ta không biết rõ ai có thể đỡ nổi. Ta cũng không biết rõ. Ricardo cười nói, ta đoán gió bớt vậy không có cách. Cho nên dứt khoát không làm bất luận cái gì bố trí. Ronnie một khi bạo khởi sướng đến, không ai có thể ngăn cản. Nói cũng phải, Adriano gật đầu, chỉ hy vọng hắn hôm nay không bạo phát đi. Nhưng mà chuyện trên đời này, ngươi không hy vọng nó phát sinh, coi là chưa chắc sẽ phát sinh, lại thường thường sẽ xảy ra. Cái gọi là một câu thành sấm chính là như vậy. Nửa chặng sau mở màn, Inter Milan mở bóng, ở giữa sân ngược lại chân mấy lần sau. Cambiaso một lần hững hờ chuyền bóng bị Guti đoạn xuống. Guti lập tức đưa bóng giao cho ở vào giữa vòng phụ cận Ronaldo. Ronaldo cấp tốc tăng tốc, hất ra rồi Stankovic, đối mặt trên đoạt Pizarro chỉ là đạp rồi nửa cái xe đạp. Liền lợi dụng tốc độ đột phá đi qua, Pizarro quay người liền chuẩn bị kéo túm Ronaldo, nhưng Ronaldo tốc độ quá nhanh rồi. Pizarro mất trọng tâm, lảo đảo mấy bước, ngược lại bị bỏ lại rồi khoảng cách. Ronaldo nhanh như điện chớp chạy nhanh. Đem Inter Milan phòng tuyến kéo tới nát nhừ. Samuel đi phòng thủ cánh trái đột tiến Robinho. Materazzi không được không lên đoạt. Lại bị Ronaldo nhẹ nhõm qua rơi. Materazzi thói quen đưa tay muốn rồi. Lại ngay cả Ronaldo áo góc đều không kéo đến. Lần này, Ronaldo trước mặt vùng đất bằng phẳng. Hắn chỉ cần càng không ngừng ra tốc liền tốt. Xê ra sớm mà vứt bỏ cửa mà ra. Nhưng là Ronaldo làm lên đồng hồ quả lắc. Đáng thương Xê ra đành phải tùy ý nhào một cái phương hướng. Ronaldo nhẹ nhõm đem hắn qua rơi. Đưa bóng đánh vào khoảng không. Ronaldo gâu. Sướng ngôn viên cuống họng đều giống phá âm rồi. Đây là một hạt vĩ đại vào bóng. Siêu cấp vào bóng. Đủ để ghi vào sử sách. Ronaldo từ giữa trận bắt đầu dẫn bóng, liền qua bốn người, đưa bóng đánh vào khoảng không. Inter Milan hậu phòng tuyến tại thời khắc này biến thành giấy. Đâm một cái là rách. Vĩ đại Ronaldo, Inter Milan làm hết thảy bố trí chiến thuật đều vô dụng. Đây không phải hậu vệ nhóm sai, không ai có thể ngăn cản dạng này vào bóng. Đây là một cái điển hình người ngoài hành tinh vào bóng. Trên địa cầu hậu vệ không cách nào ngăn cản. Mancini treo mỉm cười khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt sụ xuống. Hắn nghìn tính vạn tính. Lại hết lần này đến lần khác không có tính tới cái này một ra. Trong đầu của hắn không được hiện lên một câu. Nắm giữ Ronaldo đội bóng. Tranh tài lúc đều là kèm theo một. Không mở màn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.